Chương 1594 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi có gan động cái thử xem. Hiên viên tộc, hỗn độn giới cổ xưa nhất chủng tộc, hắn thậm chí so với cửu u chiến gia còn phải xa xưa hơn. Long Phi ngửa đầu nhìn trên bầu trời tám tên thái thượng trưởng lão, khẽ nói, vậy các ngươi muốn làm gì sao? Tám người nhìn nhau, lập tức y vèo, vèo, vèo, một đạo bóng người rơi xuống, cầm Long Phi vây vào giữa, trên mặt của mỗi người đều hết sức nghiêm túc. Long Phi khóe miệng mang theo cười nhạt ý, thầm nghĩ trong lòng, nhìn dáng dấp thật muốn thử một chút thiên nhãn uy lực. Đang lo không có kiểm tra đối tượng, các ngươi đều là dung hợp thần cách thăng cấp cường giả, dùng các ngươi đo lường một thoáng nó uy lực hẳn là rất tốt. Long Phi ý niệm liên tiếp thiên nhãn, chỉ cần hắn ra lệnh một thoáng, thiên nhãn sẽ mở ra đến thời điểm, nhưng mà để Long Phi không nghĩ tới chính là, tám người đột nhiên đang đầu gối quỳ xuống, từng cái quỳ trên mặt đất, Long Phi có chút mơ hồ vòng, tám người ra tay hắn cũng không e ngại, nhưng là đột nhiên quỳ xuống là cái gì quỷ à, để các ngươi làm cái gì vậy? Long Phi không hiểu hỏi, một tên trong đó trưởng lão nói, Long Phi, ngươi là mấy triệu đến cái thứ nhất lĩnh ngộ ra phá thiên nhất kiếm người, tuy rằng ngươi không phải hiên viên tộc người, bất quá, ghê đè chiếu hiên viên tộc quy củ, ngươi chính là chúng ta lão tổ tông đệ tử thân truyền, cũng là chúng ta trưởng bối. Không sai. Ngài hiện tại là hiên viên tộc chí cao vô thượng tồn tại. Hơn nữa, ngươi có tư cách tiếp thu chúng ta quỳ lạy. Bọn họ từng cái cực kỳ kích động, đừng nói là quỳ lạy. Bọn họ phục sát đất đều đồng ý, phá thiên nhất kiếm đối với hiên viên tộc tới nói ý nghĩa trọng đại, nó tồn tại là Long Phi không thể nào tưởng tượng được tồn tại, bọn họ cũng là tôn kính xuất từ nội tâm, bởi vì, Long Phi lĩnh ngộ ra phá thiên nhất kiếm, bởi vì, hắn là mấy triệu năm qua người số một, đã từng hỗn độn trên đại lục có vô số kiếm đạo cường giả đến tìm hiểu phá thiên nhất kiếm, nhưng là không có người nào từng thành. Công, hiên viên tộc cũng từng chọn lựa ra vô số đệ tử kiệt xuất đi tu luyện, nhưng là không một thành công. Lãng phí thời gian dài, hiện tại phá thiên nhất kiếm tái hiện nhân gian, bọn họ vì đó hưng phấn. Long Phi thầm nhủ trong lòng một tiếng, lẩm bẩm nói, người ta còn muốn có thể thử một chút thiên nhãn tử quan bắn phá uy lực đây, đây cũng quá mất mặt chứ. Lập tức Long Phi nói, để các ngươi đều đứng lên đi, không có cần thiết như vậy. Không, ngươi phải làm tiếp thu chúng ta quỳ lạy. Đối với ta mấy ngày trước lời nói ta cảm giác sâu sắc xấu hổ, nếu như lúc đó ta ra tay với ngươi, đời ta cũng không thấy được phá thiên nhất kiếm uy lực, ta sẽ hối hận cả đời. Tên kia thái trưởng lão tự trách nói rằng, Long Phi trong lòng cười nói, kể nếu như ngươi động thủ với ta, ngươi xác thực không thấy được phá thiên nhất kiếm uy lực, bởi vì ngươi đã chết rồi. Ngoài miệng nói ra, thì không lo lắng. Lão cửu à, ngươi cũng thật là, thiếu một chút chúng ta hiên viên tộc hy vọng liền bị ngươi cho phá hủy à, đăng nhập trái tim đen oám http://trini.net để đọc truyện e chính là. Lão cửu, ngươi suýt chút nữa thành hiên viên tộc tội nhân thiên cổ. Lão cử, ngươi có thể dài một chút tâm đi. Mỗi một người đều cười ha ha chỉ trích lên, lão cửu đầu đều không nhấc lên nổi, nói nhỏ nói, ngày này còn không là trưởng lão các quyết định, ta một người nói rồi lại không tính. Lúc trước đều do hiên viên liệt, là hắn nói dối chúng ta. Kỳ thực cũng không trách bọn họ vì là chính là hiên viên tộc cân nhắc. Vì gia tộc từ bỏ cá nhân tình huống như thế rất bình thường, dù sao, hiện tại chiến gia mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến bọn họ đều sợ hãi mức độ, bọn họ không muốn bởi vì một cái Long Phi đắc tội chiến gia, không muốn bởi vì Long Phi phá hủy hiên viên tộc, bất quá hiện tại Long Phi lĩnh ngộ ra phá thiên nhất kiếm lại không giống nhau, phá thiên nhất kiếm uy lực có thể trảm thần. Chiến tính chính là mình ngưng luyện ra thần. Cách cường giả siêu cấp, hắn ở phá thiên nhất kiếm bên dưới đều sợ hãi đến tè ra quần, run rẩy tồn tại. Này chiến gia cái khác cường giả cũng là không đáng nhắc đến, hiện tại không cần muốn e ngại. Một nhóm chín người trở lại hiên viên phủ, lúc này bát đại kim cương đã bị hiên viên tộc đệ tử cho khống chế lại. Từng cái bị hai tên đệ tử bắt lại, hiện tại bát đại kim cương đang điền bị phế, tu vị hoàn toàn biến mất, thêm vào nặng thanh âm liền ngay cả người bình thường cũng không bằng ngoại. Trừ bát đại kim cương ở ngoài, Nam Cung Yến, còn có thoi thóp hiên viên hùng cũng đều bị khống chế lại, bọn họ không biết sơn ở ngoài phát sinh cái gì. Thế nhưng bọn họ biết chiến gia không treo chọc nổi, không thể đắc tội hơn nữa. Long Phi giết nhiều như vậy hiên viên tộc trưởng già, trưởng lão các bác đại thái thượng trưởng lão đuổi ra ngoài tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Long Phi. Bốn tên chiến gia trưởng lão còn sót lại tên cuối cùng, chiến gia trưởng lão hét ra một tiếng, nói, những này người đều phải chết. Ngay vào lúc này, Long Phi thanh âm lạnh như băng truyền vào sân, lạnh lùng nói, ý ai muốn chết à? Toàn trường chấn động, tất cả đều nhìn về phía Long Phi. Tên kia chiến gia trưởng lão cơ thể hơi rung lên, nặng nề hét ra một tiếng, nói, Ê Long Phi, ngươi chó đồ vật, ngươi dám động ta chiến gia, không chờ hắn nói xong, Ê đùng. Một bạt tai tát xuống, khóe miệng treo huyết, gò má sưng đỏ, thân thể trực tiếp bị phiến nằm trên mặt đất. Thần cấp cường giả như thế nhược, liền ngay cả Long Phi mình cũng cảm giác có chút bất ngờ. Cái sức mạnh của ta thật giống mạnh hơn rất nhiều à. Trước đây nhiều nhất cũng chỉ là nghiền ép bán thần cấp cường giả, nhưng là hiện tại thần cấp cường giả như thường nghiền ép, dễ như ăn cháo. Điều này làm cho Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, rồi lẽ nào là dung hợp thiên nhãn duyên cớ? Ngươi dám đánh ta? Chiến gia trưởng lão từ dưới đất bò dậy đến, trên người thần quang lấp lóe, đánh ngươi có thế nào rồi? Cho ta đứng vững rồi. Ở chiến gia trưởng lão đứng vững trong nháy mắt, Long Phi gẹo một thoáng kiểu tóc, lập tức một bạt tai đột nhiên vỗ xuống đi, ra tay phải nhanh, hành động đẹp trai hơn, e đùng. Chiến gia trưởng lão có chuẩn bị, nhưng là... Hắn tốc độ hoàn toàn căn bản không lên, muốn phòng ngự, nhưng là phòng ngự trong nháy mắt bị nứt toát, mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như Long Phi là sau khi độ kiếp thần cấp cường giả như thế, lại bị phiến nằm trên mặt đất, mặt sưng phù thành như đầu lợn. Vài tên hiên viên tộc trưởng già hơi quát lên, kệ Long Phi, ngươi chán sống đúng không? Ngươi cử động nữa hắn một thoáng, ta lập tức muốn bọn họ chết. Vài tên đệ tử hét một tiếng, đem bát đại kim cương thân thể ép một chút, tám người sầm mặt lại, lộ ra vẻ thống khổ, bất quá đều không có phát sinh bất kỳ tiếng kêu. Nhưng mà, Long Phi hai mắt một nanh, để các ngươi động bọn họ một cái thử xem. Đang khi nói chuyện, Long Phi một chân đạp ở chiến gia trưởng lão trên mặt, kỳ ầm. Lại là một chân tầng tầng tháp xuống, kỳ ầm. Động một cái thử xem. Ầm. Một chân mạnh mẽ dẫm xuống, không để lại dư lực, mỗi một lần Long Phi dưới chân đều bắn ra một đạo nhàn nhạt thần quang khí tức, ở dưới chân hắn chiến gia trưởng lão liền giống như chó chết. Hiên viên tộc trưởng nét mặt già nua sắc một nanh, "Ê Long Phi, ngươi cho là chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Cầm huynh đệ của hắn toàn bộ giết cho ta." Giết chữ vừa rơi xuống, Long Phi trong nháy mắt đột biến, một tay trực tiếp bóp lấy người nói chuyện cái cổ, hai ngón tay hơi động, "Ê răng rắc." Trực tiếp bóp nát yết hầu, âm trầm âm thanh vang lên, nói, để có gan liền động cái thử xem. Ta liền xem ai hắn mẹ chán sống. Số từ, 1850 côn vớt bi, liêu.